Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 191, cứu cô độc chứng một lần. Góc truyện audio.com. Như Thương tiếp tục thử bước xuống phía chân núi. Một con sói trắng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng cũng liền vọt tới theo. Trực tiếp chạy đến trước mặt của nàng. Sau đó lấy thân mình hung hăng đụng vào người của nàng. Giống như chỉ muốn đụng cho người đừng tiếp tục đi tới. Móng tay sắc bén của Như Thương đã tìm được dưới cổ sói. Lại bỗng nhiên dừng lại. Thật ra chỉ cần nàng không ngừng. Vào lúc nàng vung lên con sói này 100% sẽ bị cắt đứt cổ họng mà chết. Nhưng ở trong mắt bọn chúng Như Thương nhận ra được vài thứ. Khiến cho nàng phải dừng lại động tác. Không có tổn thương đối với bọn chúng. Nàng bị va vào lảo đảo vài bước. Cũng không có té ngã xuống. Rất dễ nhận thấy con sói đó không có sử dụng hết toàn lực. Mục đích của nó chính là làm cho nàng trở về. Cũng không phải muốn tổn thương người đụng vào. Lúc này, vừa vặn cô độc chứng cũng xé rách được vài con sói khác. Đang đi đến bên cạnh nàng. Nơi này có chỗ tảng đá lớn gồ lên. Như Thương chính là vừa bị tảng đá này ngăn cản mới dừng bước. Nhưng trong một lúc, cô độc chứng bị 5 con sói cuốn lấy. Căn bản không có cơ hội để chú ý đến dưới chân. Từng bước đi đến, đúng lúc dẫm ngay rìa tảng đá. Tảng đá và mặt đất tiếp xúc cũng không quá ổn định. Cộng thêm sức lực rất lớn của hắn, đạp cho tảng đá phải lăn xuống sườn núi. Mà tiếp theo hắn cũng nghiêng người, thân thể mất thăng bằng liền ngã ngang xuống. Như Thương cả kinh, vội vàng đưa tay bắt lấy một cành cây bên cạnh, mượn lực đung đưa về phía trước. Muốn đuổi theo tốc độ cô độc chứng ngã xuống, nàng thả lỏng tay, đồng thời để cánh tay vòng chắp cành cây khô, một tay khác túm lấy cổ áo của cô độc chứng, thành công kéo người trở lại, thân thể cô độc chứng đứng ổn định trở lại bên cạnh Như Thương. Hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, chỉ nghe hắn nói, cảm tạ, Như Thương nháy mắt mấy cái, đừng khách khí, có thể để cho ta cứu được ngươi một lần, ta cảm thấy hết sức vinh hạnh. Cách chương.